Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1308, Vương gia nhục. Huy, tiểu tử kia, gia chủ hôm nay không rảnh, ngươi trở về đi, nếu như muốn gặp hắn, sáng mai ở nơi này hậu. Một quản gia dáng dấp trung niên nhân, chính không khách khí đối Diệp Viễn kêu la om sòm. Khoảng cách Diệp Viễn vào Lương gia cướp người đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày nay trong, Diệp Viễn mỗi ngày đều là sáng sớm ngay tại Vương gia người gác cổng hậu, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, chờ đến đều là cùng một câu nói. Diệp Viễn biết đây là Vương Lăng Ba có ý định tại lượng hắn, bất quá Diệp Viễn cũng không có lộ ra không chút nào lo lắng vẻ. Chỉ là hơi hơi hướng cái kia người gác cổng chắp tay một cái. Cáo từ rời đi, nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, người gác cổng cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này, thật đúng là có cổ sự dẻo dai, đổi thành người khác, đã sớm chịu không? Người gác cổng lẩm bẩm. Mấy ngày nay, bọn họ đổi lại phương pháp làm khó dễ Diệp Viễn, đủ loại nhăn mặt. Thậm chí còn đem nước trà tạt vào Diệp Viễn trên mặt. Nhưng là Diệp Viễn không có nửa điểm câu oán hận. Mỉm cười sau đó, lại lập chờ ở một bên. Ngay hôm nay, Vương gia một cái hậu bối tử đệ đi tới người gác cổng, lấy chặn đường làm lý do, đối lấy Diệp Viễn một trận đấm đá. Diệp Viễn vẫn là đánh không hoàn thủ, mắng không trả miệng, nói thật. Ngay cả người gác cổng mình cũng có chút nhìn không được. Đổi thành người khác, đã sớm giận dữ rời đi. Nhưng là Diệp Viễn, miễn cưỡng chịu hạ xuống. Diệp Viễn cho mình đúng giờ giới hạn là 5 ngày. 5 ngày sau đó, nếu như Vương Lăng Ba còn không chịu gặp nhau, hắn sẽ tự tu luyện, luyện chế tuyệt phẩm giải độc đan. Diệp Viễn hướng Phong Bình cầu qua thiên phẩm giải độc đan cho Lương Uyển Như sau khi ăn vào, tạm thời trấn áp chậm vũ thiên dạ độc tính lan tràn. Cũng may thiên phẩm giải độc đan đủ cho lực, có thể đem chậm vũ thiên dạ độc trì hoãn 40 ngày tái phát làm. Cứ như vậy, Diệp Viễn thì có 40 ngày hòa hoãn thời gian. Giải độc đan độ khó luyện chế, so thần nguyên đan cao hơn một mảng lớn. Bất quá đối Diệp Viễn mà nói, như thế tiện thể sự tình, dựa theo vô trần thuyết pháp, bước kế tiếp luyện tập luyện chế giải độc đan, đúng lúc là cho một ngôi sao thiên văn đan đặt nền móng. Bất quá, Diệp Viễn đầu tiên muốn đem thần nguyên đan tu luyện đạo thần phẩm. Nhiệm vụ này phi thường gian khổ, Diệp Viễn chính mình cũng không biết có thể hay không hoàn thành. Mà hắn cũng không nở tâm nhìn Lương Uyển Như chịu khổ. Cho nên biết rõ Vương gia cố ý làm nhục hắn, hắn cũng cố nhịn xuống. Phong thủy luân chuyển, một ngày nào đó, Vương gia nên vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. La Kiếm không nhanh không chậm cùng sau lưng Diệp Viễn, trong con ngươi hiện lên lau một cái tia sáng kỳ dị. Loại ánh mắt này, ở trên người hắn cũng không thấy nhiều. Ha ha, ca, thực sự là hết giận a. Ngươi thực sự là không biết, tiểu tử này ngày đó tại Lương gia có bao nhiêu kiêu ngạo. Không nghĩ tới hắn hiện tại, ngay cả một giấm cũng không dám phóng. Xem ra, cái kia cô gái nhỏ vẫn còn có chút thủ đoạn, lại đem tiểu tử này mê thần hồn điên đảo, vì nàng cam nguyện chịu cái này làm nhục. Biết mấy ngày nay, thành quả. Vương Phiên Nhiên cười đến phi thường vui sướng. Vương Lăng Ba cười nhạt nói, người này tâm cao khí ngạo, lại có thể chịu cái này làm nhục. Phần này định lực, có thể khó đối phó a. Người như thế, nếu như không thể làm bằng hữu, vậy thì, chỉ có thể để hắn chết. Vương Phiên Nhiên nhưng là xem thường nói, ca, người lo ngại, một cái phế vật mà thôi. Nếu như không phải dựa vào Vạn Bảo Lâu, ta để cho hắn chết như thế nào? Hắn liền chết như thế nào? Vương Lăng Ba liếc mắt nhìn chính hắn một ngu xuẩn muội muội, lắc đầu, không nói tiếp nữa. Hắn tương môn phòng gọi tới, phân phó nói, sáng mai, tiểu tử kia đến, trực tiếp đưa hắn lãnh được phòng khách đi. Ngày hôm sau, Lâm Diệp Viễn xuất hiện ở Vương gia phòng khách thời điểm. Vương Lăng Ba, Vương Phiên Nhiên, Lương Uyển Dung đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghiễm nhiên một bộ tam đường hội thẩm tư thế. Diệp Viễn cũng không ở ý. Chỉ là hướng về phía Vương Lăng Ba chắp tay nói. Diệp Viễn gặp qua Lăng Ba gia chủ. Vương Lăng Ba híp mắt. Phảng phất căn bản không có chứng kiến Diệp Viễn. Thái độ 10 phần ngạo mạn. Người chính là Vạn Bảo Lâu tân tấn khách khanh luyện dược sư. Vâng, nhìn qua, rất bình thường nha. Người tìm ta là muốn chậm Vũ Thiên Dạ giải dược. Diệp Viễn gật đầu nói. Không sai, Uyển Như tiểu thư giàu gì cũng là Lăng Ba gia chủ cháu ngoại. Còn hy vọng dơ cao đánh khẽ, tha cho nàng một lần. Khanh khách, cháu ngoại, Diệp Viễn, ngươi đây là trợn tròn mắt nói mò à. Ca ca của ta cháu ngoại chỉ có một cái kia chính là Dung Nhi. Cái kia tiện tì, chết thì chết, dám cùng nhà của ta Dung Nhi đánh đồng. Vương Phiên Nhiên cười khanh khách nói, cái kia vẻ mặt sẹo lôi chất ở một chỗ, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Vương Lăng Ba thản nhiên nói, nhanh nhẹn nói không sai, nhà đầu kia cùng ta nửa điểm liên hệ máu mủ không có. Ta dựa vào cái gì cứu nàng? Còn là nói, ngươi có thể xuất ra để cho bản gia chủ động tâm đồ vật. Lúc nói chuyện, Vương Lăng Ba trong mắt lóe lên lau một cái tinh mang. Có thể khống chế nhất giai hậu kỳ thần thú ngự thú thuật. Chính là Vương Lăng Ba cũng không thể không động tâm. Diệp Viễn nhìn Vương Lăng Ba, thản nhiên nói, ta biết các ngươi muốn ngự thú thuật. Bất quá, ta căn bản cũng không có cái gì ngự thú thuật. Vương Phiên Nhiên lập tức trách mắng, ngươi coi chúng ta đứa trẻ 3 tuổi đây. Ngươi một cái phế vật, lại có thể khống chế nhất giai hậu kỳ thần thú. Không có ngự thú thuật, ngươi làm sao có thể làm được? Diệp Viễn cũng không nói gì đồ a. Một cổ nhàn nhạt long uy buông thả ra tới. Cảm thụ được này cổ long ba, Vương Lăng Ba con ngươi hơi co lại. Mặc dù cổ uy áp này cũng không mạnh, thế nhưng xác thực thật là chính tông long tộc uy áp. Hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn cũng không phải là đang nói dối. Ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Hắn sắc mặt phát lạnh, nói, đã ngươi không có ngự thú thuật. Cái kia dựa vào cái gì để cho ta cứu một người không liên quan gì người. Huống hồ, nhà đầu kia tồn tại. Đối Dung Nhi bản thân liền là một cái uy hiếp. Diệp Viễn thản nhiên nói, Diệp mỗ thân vô trường vật. Bất quá, chỉ cần gia chủ nguyện ý cứu Uyển Như tiểu thư, Diệp mỗ nguyện ý vì vương gia luyện đan 10 năm, không lấy một xu. Vương Lăng Ba khinh thường cười nói, ngươi thật sự cho rằng ta tin tưởng ngươi là cái gì khách khanh luyện dược sư sao? Một cái luyện dược sư, sẽ đi Ứng Phong Bình xin giúp đỡ sao? Một cái phế vật mà thôi, ngươi có thể luyện chế ra đan dược gì? Bất quá. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi làm được, ta ngược lại không phải không có thể cứu cái nha đầu kia. Diệp Viễn nhướng mày, nói, gia chủ mời nói. Vương Lăng Ba cười lạnh nói, ngươi hành động, Dung Nhi rất không cao hứng. Nàng đã hướng ta khóc lóc kể lể vài hồi. Chỉ cần ngươi có thể lừa nàng vui vẻ. Bản gia chủ ngược lại không phải là không thể cứu nàng. Lương Uyển Dung lúc này đi xuống cao đường, vây quanh Diệp Viễn chuyển hai vòng, đắc ý nói, tiểu tử, không nghĩ tới, có một ngày hội rơi vào bản cô nương trong tay a. Ngươi không phải rất kiêu ngạo à, không phải khinh thường bản tiểu thư sao? Có bản lĩnh, ngươi lặp lại lần nữa a. Diệp Viễn thở sâu. Hướng về Lương Uyển Dung xá một cái thật sâu, nói, là Diệp mỗ mạo phạm, mong rằng Uyển Dung tiểu tỷ đừng nên trách. Lương Uyển Dung đắc ý nói, để cho ta đừng nên trách cũng được a, ta chỉ có một cái yêu cầu. Quỳ xuống, hướng bản cô nương hô ba tiếng cô nãi nãi, cố gắng ta một vui vẻ, liền để cậu bà giải dược cho ngươi. Diệp Viễn phía sau, la kiếm không kìm lại được đĩa, mà nắm cầm kiếm thân, thật là có chút nhìn không được. Nhưng là đột nhiên, Lương Uyển Dung ánh mắt trở nên mê ly lên, sắc mặt trở nên chiều hồng, hướng về Vương Lăng Ba liền nhào qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.